Chương 369, cam tâm mồi đòi nổ lệ phẹn tạc. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, xa nạ cũng không có sắp có mới phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đồ đến tin tức nói cho dù gì, mà là chuyên chú vào dù gì đề nghị. Tuy là xa nạ bản thân tạm thời cũng không có cái gì càng hảo phương pháp. Không phải, như vậy vô ích. Ngươi nói cái gì dù gì nhìn về phía xa nạ, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Xa nạ đối với hắn dị nghị vẫn chưa cảm thấy không vui, vẹn vẹn phản vấn đến. Lời này nói như thế nào dù gì cũng minh bạch xa nạ là một miễn là đạo lý nói thông, sẽ thản nhiên tiếp nhận nữ hải. Không thể đem quyền chủ đạo giao cho đối phương. Dù gì lúc này vô cùng tỉnh táo, dường như vừa rồi chẳng những không có để đầu hắn bên trong đinh ốc thả lỏng khởi, ngược lại càng thêm thanh tỉnh một dạng. Hắn đầu não có thể tinh tường nhận chính mình nên sự tình có thể làm chuyện gì ở lại chỗ này đợi. Bằng cho đối phương thời gian làm tốt chuẩn bị, đến khi lần sau đối phương áp dụng hành động lúc sẽ xuất thủ ngăn lại, cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. À là tỏ cũng đã nói, lần trước có thể đẩy lùi, toàn bộ nhờ đối phương xem thường chúng ta, thế nhưng lúc này đây nhưng chưa chắc, cho nên chúng ta phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, chí ít không thể đem quyền chủ động giao cho cái kia phờ ý ạn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đối phương vẫn luôn không có động tĩnh. Lẽ nào chúng ta vẫn chờ đấy sao? Ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn cho ta vẫn ở tại nhà ngươi, sau đó ngươi thì có cơ hội đánh lên ta, đúng không ngươi người xấu này? Tại sao phải liên tưởng đến nơi nào đây? Ta chỉ có thể liên tưởng đến phía trên này đi. Xạ nạ nghĩa tránh luôn từ phản bác, đồng thời dùng ngón tay chỉ dù gì cái chán bọc lớn. À là tỏ đã ở lúc này lên tiếng nói giúp vào. Ở ngươi chứng minh chính mình thuần khiết phía trước, trước hết nghĩ muốn 10 phút trước ngươi sở tác sở vi a. Xạ cải dù gì bị đây đối với khế ước giả vây công dù gì nhất thời nổi giận, cũng không phải đối phương chiếm cứ số lượng cùng đạo lý ưu thế, mà là hắn tâm lý đúng là nghĩ ngày mai như thế nào đánh lén sự tình. Bất đắc dĩ tùng lôi kéo bả vai, dù gì nhấc tay đầu hàng, đem lời để quay lại đến rồi chính đề bên trên. Được rồi, hiện tại chúng ta trước tiên là nói về chính sự. Ta cảm thấy có thể dụ dỗ bọn họ xuất hiện lại, không luận đối phương là có phải có sách động nuốt trưởng thành thị kế hoạch, kể từ đó hẳn là đều sẽ toàn lực phản kích. Lời này nói như thế nào ở vào buồn bực xạ nã bộ ngực ạ là tỏ hỏi, giọng nói hoàn toàn nghe không ra mới vừa không thoải mái. Bởi vì chúng ta biết ý đồ của đối phương, cho nên chỉ cần tiến hành gây trở ngại là được. Ngươi chẳng lẽ nhận thấy được dù gì ý đồ, ạ là tỏ vì thế mà kinh ngạc. Dù gì ân một tiếng hạm biểu thị tiếp tục biểu thị. Ta nghĩ, hiện tại đã không có thời gian dư thừa cân nhắc thủ đoạn, chờ đợi thêm nữa, chúng ta chỉ biết càng lúc càng bất lợi phải bảo hộ mọi người không bị những cái này, vẫn còn phát không bị thương địch nhân công kích. Ư một tiếng, đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ xa nạ giọng nói vui vẻ nói rằng. Có lẽ vậy, mặc dù có chút mắng chàng, bất quá thật có hiệu. Nói như vậy xa nạ hướng về phía dù gì hạm. Nàng trên mặt treo sán lạn vô cùng nụ cười không chỉ có là tán thưởng cái này diệu kế, cũng là đối với dù gì cái này tồn tại sản sinh một loại không rõ vui sướng. Ân, liền chiếu theo đề nghị của ngươi làm việc, các lộ ủy trưởng sau khi ăn cơm trưa xong lập tức ly khai trường học, được bắt đầu bận rộn. Bất quá, trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đem pháp lực ca nỉ dạ chính quy thăng bán âm hảo cho ta nhìn thấy xa nạ tâm tình của giờ khắc này dường như không sai. Dù gì nhân cơ hội đòi ngày hôm trước được từ phờ y ả nổ lệ phẹn tạc, tấm kêu bài tù lờ khờ tạp phiến. Nghe được dù gì đòi chính quy thăng bán âm hảo, xa nạ hơi sửng sờ. Thế nhưng ạ lạt tỏ cũng rất nhanh liền hiểu qua đây, đây là bởi vì dù gì cảm thấy thực lực của tự thân không đủ, muốn tăng cường lực lượng của chính mình. Nếu muốn cam tâm ngồi, tự nhiên cũng cần sức tự vệ nhất định. Mà ở trong thời gian ngắn, tốt nhất phương pháp tăng, đương nhiên chính là vũ khí. Có thể, Sana, đem chính quy thăng bán âm hảo cho hắn đi, e rằng đến lúc đó có thể đủ bên trên rủ gì trong cơ thể nỗ lệ phẹn tạc, có thể là dây gì mại gỗ, cộng thêm hai ngày này tồn tại lực không giảm ngược lại tăng, đã đủ để khu động chính quy thăng bán âm hảo số. Sana cũng nghĩ đến, từ dưới nách trái hiện lên hắc sắc phi cả giờ ly, lấy ra tấm kia đã chữa trị hoàn chỉnh chính quy thăng bán âm hảo, ném cho rủ gì. Tiếp được chính quy thăng bán âm hảo dù gì hưng phấn đánh giá tờ này nỗ lệ phẹn tạc sừng tạp phiến, đồng thời phóng xuất ra tồn tại lực, cảm ứng tấm tạp phiến này lực lượng. À là tỏ lập tức mở xỉ cái thích đối với bảo cụ phương pháp sử dụng. Nỗ lệ phẹn tạc sừng là gây nên các loại kỳ tích hiện tượng đạo cụ, phần lớn nỗ lệ phẹn tạt sấm đều dựa vào tự tại pháp cùng tồn tại lực ở khu động, nhưng là có giống như gì tẻm lệ duệ nạ như vậy trực tiếp loại hình công kích nỗ lệ phẹn tạt sấm, giống như là từ Encho cùng nhân loại chế tạo, ký túc lấy người chế tạo cường đại ý niệm hoặc là tình cảm. Mà trong tay ngươi, chính là một loại miễn là đưa vào tồn tại lực, có thể sử dụng nỗ lệ phẹn tạt sấm. Cụ thể phương pháp sử dụng, liền cần dựa vào ngươi tự tìm tòi đi qua ạ lạt tỏ giải thích. Cộng thêm phía trước mấy rằng sử dụng chính quy thăng bán âm hào lúc tình cảnh, dù gì ngay lập tức sẽ lĩnh hội trong đó yếu điểm, bắt đầu đối thủ bên trong bị trả đưa vào sự tồn tại của mình lực. Nhưng mà, đúng lúc này ai nha, bình giếng tiểu thư A dưới ban công truyền đến ôn nhu giọng nói, đem dù gì hưng phấn toàn bộ xua tan. Là mụ mụ chỉ rượu xạ. Sơ suất quá. Dù gì gian phòng sân thượng vừa lúc ở vào huyền quan ngay phía trên. Đi ra cửa cầm báo chí cùng sữa bò chỉ cái xạ dường như nhận thấy được cấp trên nói chuyện với nhau tiếng. Sáng sớm trông thấy con trai cùng lớp nữ đồng học an vị ở trong phòng trên ban công, nhất định sẽ đoán được sáng sớm hôm qua không phải là mộng, mà là xạ nạ cùng hôm nay giống nhau, từ cửa sổ xuất nhập. Good morning, làm sao vậy ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy kết quả không có so với cái này thời điểm càng cảm kích chỉ cái xạ chậm chạp. Ngươi làm sao sẽ ngồi nơi đó ách cái này. Chính là đi lên giật mình. Sa nạ trả lời căn bản là không liên quan nhau. Ai nha nha, ngươi nha, thật là một nha đầu quê mùa. Chỉ cái xạ cũng không kém bao nhiêu. Dù gì không khỏi toàn thân vô lực, chỗ ngồi chính giữa tư thế đi hết dạng. Kết quả, sa nạ lại ở lại xạ cải ra hưởng dụng bữa sáng. Ngày thứ ba đi học tình huống, chia làm ba loại hình. Lần đầu tiên tiếp thu xạ nạ chấn động giáo dục lao sư đều là y theo lệ cũ lừng lây tự bạo, tự tôn cùng quyền uy không còn sót lại chút gì. Cùng ngày hôm trước hôm kia tình huống tương đồng. Rõ rệt nhất biến hóa xuất hiện tại lần thứ hai tiếp xúc lao sư trên người, phản ứng vô cùng hai cực biến hóa. Hoàn toàn nhìn như không thấy cùng với chính diện đối quyết. Người trước liếc mắt là được nhìn ra ôm kính quỷ thần mà viễn chi thái độ, rõ đầu rõ đuôi đối nàng mắt điếc thai ngơ. Người sau. Căn cứ không cam lòng tỏ ra yếu kém cùng đầy ngập nhiệt tình, tự hành nỗ lực nghiên cứu cùng học hành cực khổ sau đó, trái lại truy hỏi căn nguyên hỏi xa nạ, có loại chủ khách dị vị cảm giác. Lại không luận lão sư bên này, học sinh bên này đến rồi ngày thứ ba đã thành thói quen thái độ của nàng hôm qua thiên thể dục lão sư cái kia tiết khóa cũng có ảnh hưởng, có thể tính hạ tâm lai hảo hảo hưởng thụ đi học lạc thú. Giáo sư công việc này phải làm thế nào đi làm hạ người gì mới thích hợp đảm nhiệm lao sư mà có thể ý thức được điểm này lao sư là có hay không ít lại càng ít thời gian đi học đã bắt đầu trở thành hài tử quan sát đại nhân nơi tuyệt hảo. Loại tình huống này đối với gần đem dạy học trở thành công việc người, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn, mà đổi thành một loại đối với giáo dục ôm chính mình lý niệm cùng nhiệt tình người xem ra thuộc về số ít thì coi là một loại khiêu chiến, chăm chú đầu nhập. Xa nạ vẫn không có thay đổi. Phàm là muốn cầu cạnh nàng, nàng thì sẽ một cổ não nhi mở ra tàn khốc lại không hề cãi lại đường sống sự thực, đem đối phương đánh thương tích đầy mình, không một may mắn tránh khỏi. Giảng bài thời gian giống như một hồi tòa án thẩm phán. Kết quả, ngày thứ ba buổi sáng 4 lớp thời gian xuống tới, tình hình chiến đấu kết quả vì nát bấy tự bạo một nhìn như không thấy hai chính diện đối quyết một. Đến rồi thời gian nghỉ trưa. Đồng dạng bái ngày hôm qua mạ dạ tổng tông xe sự kiện gây nên, không còn có người vô cớ ly khai châu ngồi. Ái cờ nhất bang ba người cùng rổ xỉ đã cũng hớt sở đương nhiên, cùng dù gì cùng xạ nạ cùng nhau cũng bàn hưởng dụng bữa trưa. Quanh mình các học sinh cũng mỗi người khoái trá dùng cơm cùng nói chuyện phiếm, hoàn toàn khôi phục lại xạ nạ xuất hiện phía trước quán cảnh. Quả nhiên, tập quán thành tự nhiên. Dù gì lấy lòng đồ uống sau khi trở về, phát hiện kỳ ủ phủ gì bệ ạ xỉ đã mất. Trở lại chỗ ngồi của mình, đem dư thừa hai phần đưa cho rổ xì đã cùng mạ tạc. Chính hắn cùng xà nạ đương nhiên cũng có một phần. Hơn nữa, buổi trưa hôm nay tình huống cùng mấy ngày trước hơi không giống chính là, dù gì tiện lợi cùng xà nạ tiện lợi là giống nhau như lúc. Bởi vì sáng sớm bị chỉ cái xà phát hiện, cho nên buổi trưa hôm nay, xà nạ rốt cuộc không hề ăn bó dứa khóng thơm. Hai phần giống nhau tiện lợi, cũng đưa tới rổ xì đã bọn họ lưu ý. Đúng. Bình giếng đồng học. Bên cạnh ao mở ra nóng hổi tiện lợi, bên lơ đãng mở miệng nói. Cần gì phải xa nạ vẫn là thờ ơ lấy đối với. Bởi không cách nào cùng ạ lạt tỏ công nhân nói, nàng luôn luôn không thích cùng người khác ngồi cùng bàn. Vì vậy nàng hoàn toàn dựa theo mặt chữ cùng nhau ăn cơm sở thị, từ chỉ ghi xạ sáng sớm đưa cho nàng tiện lợi trong hộp lấy ra tràn ngập nhật thức phong vị cơm trưa, im lặng không lên tiếng hưởng dụng mang theo nhà ấm áp trứng chiên cùng rau dưa. Dù gì giải thích là nghe nói bình giếng là một người ở lại, cho nên mụ mụ chuẩn bị thêm một cái phần tiện lợi. Mượn cớ tuy là rất dở, có thể sự tình quan bình giếng duyên tư ẩn, cho nên tất cả mọi người không có hỏi tới. Hơn nữa, quan tâm nhất rổ xỉ đã cùng mạ tạc là biết đến, bình giếng duyên đúng là nhân sinh cả đời sống, nàng không có cha mẹ. Nữ sinh cũng không có để ý, còn lại ba cái nam sinh tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy được tới mức này. Cầu thả cầu vô tốt.